Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. 497. 50 năm sau, Bạch Ly Sơn, Ngũ Vĩ Phượng tức chim bay quá Bạch Ly Sơn chạm lam trong suốt bầu trời. Lưu lại một đạo huyễn lệ sắc thái. Bạch Ly Sơn hạ liên miên phập phồng sơn mạch gian, một cái theo Bắc Lưu Kinh mà qua sông dài. Hối nhập nằm ở ngàn sơn hạ ngàn xa trong hồ, xanh lam hồ nước theo gió mà động, nhất ba bạch lãng đôi đến trên bờ, cọ rửa ra một mảnh màu trắng ngạn than, bạch sa tế nhuyễn sạch sẽ, trên bờ cát thường có màu trắng hạc điểu trải qua, trong hồ ngẫu nhiên vang lên rào rào bọt nước thanh, có thể nhìn đến có được hai cánh quái ngư nhảy ra mặt nước, như cánh ve bàn hai cánh dưới ánh mặt trời nở rộ rực rỡ hoa quang. Mặt hồ lãng tầng tầng đẩy ra, một cái vĩ đại huyền quy theo trong nước trồi lên, yên tĩnh nổi tại trên mặt nước, trên bầu trời một đạo nhân ảnh trải qua, nhìn đến trong hồ huyền quy, thân hình đột nhiên ngừng, mạnh hướng hạ bay đi, rơi xuống huyền quy trên lưng, mặt mày như họa nữ tử chưa ngữ trước cười, mi hơi khóe mắt toát ra như nước ý cười, thanh âm thanh nhu, huyền nguyên, làm sao ngươi bản thân ở chỗ này? Huyễn Ngu cùng A Kỳ bọn họ đâu? Nguyên đồ huyền quy thân hình cực kỳ khổng lồ, quy lưng đứng tượng mấy trăm nhân đều không thành vấn đề. Nó hiện thời chính là ngàn xa trong hồ nhất bá, trong hồ quái ngư gặp được nó, đang công kích khi liên tục đứt đoạn vài thứ cương nha sau. Phát hiện lấy nó không thể không nề hà, đành phải coi như không thấy, chỉ cần này con huyền quy xuất hiện tại ngàn xa trong hồ. Ào ào tránh đi, trồi lên mặt hồ huyền quy lúc này tựa như di động trên mặt hồ thượng một khối loại nhỏ lục địa. Nhân đứng ở này thượng chút không chớp mắt, huyền nguyên nhìn thấy chủ nhân, cao hứng nâng lên đầu, hướng chủ nhân cọ đi qua, miệng hai khỏa răng nanh sắc bén dưới ánh mặt trời phát ra lành lạnh hàn quang. Dấu hiệu nó cường hãn, sở trước đưa tay vỗ vỗ nó đầu. Cảm giác được huyền quy truyền đưa qua khoái trá tâm tình. Không khỏi cũng vi cười rộ lên, gió nhẹ lướt qua mặt hồ. Xa xa phượng điểu thanh lịch đề tiếng kêu truyền đến, ánh mặt trời vừa vặn, nàng cũng không vội mà trở về. Nằm ở huyền quy trên lưng, hai tay gối lên trên đầu, đối đã lớn lên tiểu rùa nói. Huyền Nguyên, hiện tại khí hảo. Chúng ta liền ở trong này nhiều như thế này lại trở về Uyên Đồ Huyền Quy là thủy thuộc tính. Yêu thú, thân cận sạch sẽ thủy chất, từ đi đến Bạch Ly Sơn sau, này ngàn xa hồ liền trở thành nó một cái khác dừng chân nơi. Nghe được chủ nhân lời nói, tự nhiên thập phần vui tiếp tục ở trong hồ đợi, cảm giác được quy trên lưng chủ nhân hô hấp dần dần biến khinh. Huyền quy đem tứ chi cùng đầu lui tiến mai rùa bên trong. Xa xa xem, giống như phập phình trên mặt hồ thượng loại nhỏ đảo nhỏ. Sau đó không lâu, trên bầu trời lại bay qua một người. Bạch y như tuyết, che bóng khuôn mặt hình dáng kiên nghị tuấn lãng. Tiếp theo người nọ đi xuống nhảy, đi đến mai rùa thượng. Huyền Nguyên thăm dò đầu, xem liếc mắt một cái đã đến nhân. Tiếp tục đem đầu lùi về đi. Nhường thân thể nổi tại trên mặt nước, nước chảy bèo trôi, người tới một bộ bạch y, bên hông thúc bạch kim sắc ngọc đái, tuấn mỹ phô trù, một đôi tinh mâu xem gối lên mai rùa thượng thuần nhiên yên giấc nữ tử. Trong mắt lướt qua ý cười, vén lên y bào, ngồi vào bên người nàng, liền như vậy nhìn chằm chằm của nàng ngủ nhan, trời xanh, mây trắng, thanh phong, ánh mặt trời, bãi, quái ngư. Thời tiết thật tốt, nam nhân nhìn một lát, giống như là có chút không vừa lòng, ngay sau đó biến thành một cái so bàn tay lược lớn hơn một chút tiểu yêu thú. Chui vào sở trước trong lòng, sở trước theo bản năng ôm hắn, mở to mắt, cùng một đôi trừng tròn vo dị đồng chống lại, sau đó ở hắn cái trán kia lũ bạch mao hôn hạ. Cười nói, ngươi trở về bao lâu rồi? Ngoặc kép, vừa mới. Tiểu yêu thú cọ của nàng cổ, hô hấp phất qua của nàng bên gáy. Hắn vừa mới theo vực ngoại chi cảnh trở về, phải đi tìm nàng, nghe nói nàng đi hoang thú trong rừng lịch lãm, nào biết chạy tới phát hiện nhân không ở, lại chạy về đến, đang trách ngư địa bàn ngàn xa hồ nhìn đến nàng, khó được thấy nàng như thế nhàn nhã bộ dáng. Trong lúc nhất thời không đành lòng đánh thức nàng, chưa tưởng vẫn là đem nàng đánh thức, có chút ảo não tiểu yêu thú nỗ lực cùng của nàng cổ. Sở trước bị tiểu yêu thú gò má biên tròm dâu biến thành ngứa. Vừa cười ra tiếng khi, cũng cảm giác được thiên thượng dị tượng đột nhiên tới, chân trời ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến, nàng cả kinh nhảy dựng lên, hướng dị tượng chỗ phương hướng nhìn lại. Phong chiếu nhảy đến nàng bờ vai thượng, ngẩng đầu nhìn xem, nói, là hóa rồng lôi kiếp. Sở trước nghe xong, sắc mặt đại biến, cả kinh nói, là hỏa lân, nàng muốn hóa giao vì long, không có chút chuẩn bị. Làm cho nàng quá sợ hãi, vô pháp bảo trì lúc trước nhàn nhã, nhảy dựng lên, hướng Bạch Ly Sơn bay đi. Trong hồ huyền quy chậm gì gì nhìn một lát, mặt nước hiện lên một đạo cột nước. Đem nó thân thể thác cao, đồng thời nó thân thể cao lớn nhanh chóng nhỏ đi, hướng chủ nhân bên hông linh thú túi bay đi, tiến vào linh thú trong túi, chỉ lộ ra một cái đầu. Sở trước nhanh đuổi chậm đuổi, chờ nàng trở lại Bạch Ly Sơn khi, hóa rồng lôi kiếp đã đánh xuống thứ nhất trọng, 9981 trọng hóa rồng lôi kiếp, thứ nhất trọng thanh thế to lớn, không chỉ có hấp dẫn cả tòa Bạch Ly Sơn thú yêu. Ngay cả Bạch Ly vực cũng nhận đến chấn động, Bạch Ly vực chung không ít tu luyện giả cảm giác được này nói hóa rồng lôi kiếp. Ào ào theo bế quan nơi bay ra đến, hướng Bạch Ly Sơn nhìn ra xa, Bạch Ly Sơn ngoại một tòa phồn hoa tu luyện thành, trong thành tu luyện giả nhóm phát hiện dị tượng buông xuống khi đã ở trước tiên lược xuất ra, làm nhìn đến lôi mây tụ tập nơi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tựa như không dám tin, nơi đó là, Bạch Ly Sơn đi, có người không xác định hỏi, này dị tượng, nhưng là Bạch Ly Sơn chung thế nào chỉ thú muốn biến hóa? Có biết hàng nhân rất nhanh sẽ nói, không là biến hóa lôi kiếp, mà như là hóa rồng lôi kiếp nghe xong, mọi người ào ào ngạc nhiên, Bạch Ly Sơn là có tiếng không ai sửa địa phương, giới bên ngoài xem ra thập phần thần bí. Bất quá Bạch Ly Sơn lý một ít yêu sửa cùng thần thú thường xuyên thích đến bên ngoài lịch lãm. Cùng Bạch Ly vực rất nhiều tu luyện giả giao hảo, bao nhiêu cũng biết một ít Bạch Ly Sơn tình huống, bọn họ cũng không nghe nói qua. Bạch Ly Sơn có long tộc, này hóa rồng lôi kiếp tới nhưng là kỳ quái. Chớ không phải là Bạch chủ không biết đi nơi nào đoạt một cái tiểu long trở về. Một đám người đoán chung. Chỉ thấy kia hóa rồng lôi kiếp nhất trọng tiếp nhất trọng địa đánh xuống. Toàn bộ Bạch Ly Sơn bao phủ ở lôi vân trung, xí bạch giáp tử thiên lôi khủng bố dị thường, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thế giới đều vì này chấn động, như vậy lợi hại lôi kiếp, không giống như là tiểu long tiến hóa, ngược lại như là có người không xác định nói nhỏ. Quả thật, nhưng là giống giao hóa rồng chi kiếp, có người nói tiếp. Giao long mặc dù xưng là ngụy long, muốn trở thành chân chính long tộc, cũng là ngàn nan muôn vàn khó khăn, trừ bỏ phải có long tộc máu huyết dẫn đường ngoại, còn cần phải trải qua càng nghiêm khắc biến hóa thiên lôi. Này lôi kiếp, quả thật như là hóa rồng lôi kiếp, uy lực kinh người, bên cạnh tu luyện giả ào ào giật mình. Giật mình sau lại cảm thấy nếu là Bạch Ly Sơn, nhưng giao hóa rồng cũng không có gì. Dù sao ở bọn họ trong lòng, không có gì là Bạch Ly Sơn không thể làm chuyện, nếu mặc kệ, định là vì giỏi nhất làm sự Bạch chủ không ở, Bạch chủ hung danh, cũng là bởi vì này mà đến, phảng phất đại hoang giới, không có gì hắn không thể làm sự tình, dần dà, mọi người đều tập mãi thành thói quen, mặc kệ Bạch Ly Sơn phát sinh chuyện gì, đều rất nhạt định, giao hóa rồng chi kiếp khó gặp. Hiện thời gặp được, không một người nguyện ý buông tha cho này khó được cơ hội. Đều xa xa nhìn ra xa Bạch Ly Sơn chỗ, một bên nhìn trời lôi buông xuống, một bên bị này thật sâu rung động, làm cuối cùng nhất trọng thiên lôi đánh tan Bạch Ly Sơn đại trận. Toàn bộ Bạch Ly Sơn vì này run lên, 9981 nói thiên lôi rốt cục hàng hoàn. Trên bầu trời lôi vân chậm rãi tán đi. Mặc kệ là Bạch Ly Sơn hạ nhân hòa thú, vẫn là Bạch Ly Sơn ngoại tu luyện giả, đều gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Vân chỗ nơi. Không biết cửu trùng thiên lôi đánh xuống sau, cái kia giao long hay không thành công thuế biến thành long tộc. Cho đến khi lôi tản mát đi, thiên hàng cam lâm, thiên âm lượn lờ, bị thiên lôi chém thành đất khô cằn núi rừng bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Linh thảo nhanh chóng sinh trưởng, linh mộc thật nhanh trưởng thành vì che trời đại thụ. Một đạo rồng ngâm thét dài, xuyên phá tận trời, hóa thành một đạo ánh lửa bay đến giữa không trung. Ở vân trung đằng vân giá vũ, hóa rồng thành công, nhìn đến vân trung hỏa long bay lên Bạch Ly vực tu luyện giả vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bạch Ly Sơn xuất hiện long tộc, không chỉ có chưa làm cho bọn họ sợ hãi, ngược lại bởi vì Bạch Ly Sơn cường thịnh, làm cho bọn họ càng vui vẻ. Bạch Ly Sơn càng mạnh, càng không người dám mạo phạm Bạch Ly vực, là Bạch Ly vực sở hữu tu luyện giả hậu thuẫn. Bạch Ly Sơn dưới chân sở trước đám người cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hỏa long ở vân trung bay lên một lát sau, một lần nữa rơi xuống trên đất mặt khi, đã biến thành một cái cực kỳ anh tuấn thanh niên, trên người mặc nhất kiện đỏ ửng sắc lân bào, trên mặt lộ ra tươi cười có thể cho tối thanh lãnh nữ tu mặt đỏ tim đập. Bạch Ly Sơn một ít nữ yêu nhóm biết rõ vị này kỳ thực là cái thứ. Nhưng lúc này nhìn đến nàng, vẫn là nhịn không được trong lòng nai con loạn khiêu. Hỏa lân xem cách đó không xa nhân, trên mặt lộ ra rực rỡ tươi cười. Chủ nhân, lão đại, ta thành công, sở trước đánh giá nàng. Cười nói, ngươi làm rất khá, hảo đến làm cho nàng kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng thật sự dựa vào đã từng ở ứng long đại lục long mạch trung thu thập đến một giọt ứng long máu huyết, thành công hóa rồng, trở thành chân chính long tộc. Hỏa lân cười khanh khách nói. Ít nhiều chủ nhân ban cho thanh mộc thần quà, làm cho ta có thể cải thiện thể chất, mới có thể thành công hóa rồng. Đa tạ chủ nhân cùng lão đại, hỏa lân biết thanh mộc thần quà là lão đại đưa cho chủ nhân. Chủ nhân có thể ban thưởng bản thân một viên, cho nàng mà nói, là thật lớn ban ân. Phong chiếu nhàn nhạt ân một tiếng, mặc sĩ thiên kỳ, huyễn ngu, huyền ảnh, bích tầm châu theo hóa rồng rung động chung lấy lại tinh thần. Trong lòng cũng có chút cao hứng. Mấy năm nay, bọn họ ở Bạch Ly Sơn tiềm tu, cực nhỏ ra ngoài, liên tính đi ra ngoài, cũng không đi xa, nhiều nhất ở Bạch Ly vực chung chung quanh hành tàu. 30 năm trước, sở trước thành công tấn giai thánh đế cảnh, đến Bạch Ly Sơn đỉnh núi tu hành, củng cố tu vi, những người khác nhận đến kích thích, cũng rốt cục dốc lòng tu luyện. Sau này mặc sĩ thiên kỳ, Huyễn Ngu cũng rốt cục thành công tấn giai tinh linh cảnh. Tiểu rùa huyền nguyên biến thành đại rùa. Tiếp qua 10 năm, liền có thể luyện hóa huyền vũ máu huyết biến hóa. Hết thảy đều hướng tới hảo phương hướng phát triển. Hỏa lân hóa rồng, là một đại sự. Toàn bộ Bạch Ly Sơn đều vì này phấn chấn. Sau đó một đám ăn hóa nhóm coi đây là chúc mừng. Ào ào đi tìm Bích Tầm Châu làm tốt ăn chúc mừng. Chân núi trên quảng trường, một đám yêu thú chen ở đàng kia, sở trước ngồi ở đàn thú chung, ánh mắt rơi xuống này đó làm bạn của nàng đồng bọn trên người. 50 năm tu hành, tuy rằng so ra kém theo tấn thiên đại lục đi đến đại hoang giới này một đường trải qua sự tình nhiều. Nhưng phía trước tích lũy, mới vừa rồi có thể làm cho bọn họ thu lợi không phải là ít. Vì tu hành một đường đánh hạ kiên cố trụ cột. Ào ào tấn giai, mọi người thu hoạch đều không ít, huyền ảnh dù chưa giống bọn họ như vậy vượt qua một cái đại cảnh giới. Nhưng cũng ngay cả khóa vài cái tiểu cảnh giới, hiện thời đã là thánh đế cảnh cửu trọng yêu sửa, chỉ một bước là có thể tấn giai hóa thần cảnh, chỉ có Bích Tầm Châu, nhân khuyết thiếu bán khỏa yêu đan, tu vi dừng lại tinh linh cảnh, nghĩ đến đây, sở trước cảm thấy thở dài. Ăn xong trong mâm thịt nướng sau, liền đứng dậy rời đi quảng trường. Hết chương.